Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 951, đế khung, gocchuyenaudio.com. Nói một cách khác, ở chiến đội thế giới, đại nạn của đế triều và đại nạn của thiên triều là một, chỉ cần chống đỡ lại được sự phản công của thế lực hắc ám là có thể coi như thành công rồi. Bây giờ, trong lòng của Khổng Thương chỉ có một cách nghĩ, đấy là nếu như đến lúc này đẳng cấp quốc vận của chiến đội thiên hạ kỳ thực đã được coi là cấp độ đế triều thực sự rồi, đã là như vậy thế thì đợi đến một ngày nào đó quốc vận thăng cấp lại chẳng phải bóp nghẹt quốc vận của thiên triều sao? Dẫu sao bây giờ toàn bộ khí vận của chiến đội thế giới cùng với cường giả như Tiêu Hạo Thiên cho đến các cường giả của chiến đội thiên hạ chính chiến khắp nơi, khí vận của toàn bộ thế giới đều đã bắt đầu tập trung về phía của thiên hạ rồi. Khổng Thương nghĩ thầm trong lòng, càng nghĩ càng thấy có hy vọng, ánh mắt của Khổng Thương càng lúc càng sáng lên. Ngay sau đó, Khổng Thương xúc động mở miệng nói với Đường Ngọc Hiền. Đường Tôn, thiên hạ thăng cấp, Khổng Viện Chủ, không cần nói nữa, tôi cũng cho là như vậy đấy, thế nên cả ông và tôi đều không thể nghỉ ngơi được. Bây giờ Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang đều đã rút lui rồi, trên người của bốn người bọn họ cũng đều có một số bí mật gì đó, chỉ là đến bản thân bọn họ cũng không tìm ra. Thế nên tiếp theo đây phải mời Khổng Cung Chủ giúp đỡ cùng giúp bốn người bọn họ, đi tìm thứ thuộc về bọn họ, được thừa hưởng. Khổng Thương vẫn còn chưa mở miệng nói thì đã bị Đường Ngọc Hiền xua tay cắt ngang. Đúng thế, chiến đội thiên hạ của hiện nay, cường giả của nội vực, cường giả của cấp nhân vương đã có nhiều đến hơn 50 vị rồi, cấp nhân vương đỉnh phong cũng đã có đến vài người, cao hơn cả cấp nhân vương đỉnh phong cũng có nữa. Với đội ngũ cường giả như thế này, nếu quay lại vào thời đại cổ triều thì đã có thể so sánh với một bậc đế triều, nếu như còn tính thêm cả Tiêu Thiên Hạo nữa, chiến đội của thiên hạ của bây giờ thực lực đã hoàn toàn không thể so bì được nhị đại đế triều của hơn nghìn năm trước, chắc cũng chỉ có như thế mà thôi. Hơn nghìn năm nay, toàn bộ chiến đội của thế giới, chỉ trừ đế triều đệ nhất của thiên hạ, sau đó thì chưa có một lần nào có thể đến gần với thành công như lần này. Cách nghĩ của Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương giống nhau, quốc vận của thiên hạ như hiện giờ vẫn đang được tích lũy với tốc độ nhanh chóng, thế nên mục tiêu được đặt thẳng đến cấp bậc thiên triều. Đến lúc đó, bậc đế triều vừa được thăng cấp sẽ có thể bỏ qua hết toàn bộ tình tiết, vượt qua bậc đế triều mà tiến thẳng lên bậc thiên triều. Tấn công thế lực hắc ám để chúng không kịp trở tay. Chỉ cần quốc vận của thiên hạ có thể thăng cấp đến cấp độ của bậc thiên triều, vậy thì những tình tiết tàn niệm mà Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền còn đang cất giấu trong lòng cũng sẽ có khả năng trở thành một nhất kiếp, thậm chí còn có thể là mức độ cao hơn nữa. Đến lúc đó chống chọi lại với chiến đội thế giới của thế lực hắc ám cũng sẽ càng có phần thắng hơn. Một lúc sau, Đường Ngọc Hiền lẩm bẩm nói, tiếp sau đây cũng phải thúc đẩy ngũ bộ hoàng triều thăng cấp lên đến bậc đế triều. Hà! Khổng Thương đưa mắt nhìn Đường Ngọc Hiền với vẻ nghi ngờ, ánh mắt có chút khó hiểu. gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao Đường Ngọc Hiền lại đột ngột lại nhắc đến ngũ bộ hoàng triều, để bọn họ cũng được thăng cấp lên bậc đế triều. Đường Tôn, ngũ bộ hoàng triều mà để thăng cấp lên bậc đế triều, vậy thì bọn họ cũng sẽ hút mất vận khí của phía Tây Đại Lục. Nhưng bên phía Tây Đại Lục, Khổng Thương dừng lại một lúc, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, dặn ra từng chữ mà nói. Trong thế giới hắc ám của Tây Đại Lục bên đó có đế khung, là mức độ đế chủ hắc ám tam kiếp thực sự. Đường Tôn, Đường Ngọc Hiền gật đầu, sâu trong đáy mắt léo lên một vẻ điên cuồng, bà ta chậm rãi nói. Không vấn đề gì đâu, thế giới hắc ám vẫn còn có bức bình phong phong giới đó tồn tại, mà bức bình phong phong giới này đã trải qua mấy nghìn năm rồi, sau khi thế lực hắc ám xông ra, theo như suy đoán của tôi, cái kiếp này, bức bình phong phong giới đó sẽ bị tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Đường Ngọc Hiền dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. Hơn nữa, bên miền Trung Đại Lục cũng có đế tà tồn tại đấy thôi. Lại còn bên năm cực thế giới đó nữa, phía dưới mỗi một con đường đó đều có một đế triều hắc ám. Lại thêm nữa là nửa phía nam của miền Tây Đại Lục, nơi đã bị tàn niệm để triều bị tiêu diệt, cũng có một vị đế triều hắc ám sắp được ra đời. Đường Ngọc Hiền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Cửu tôn, dòng dã cửu tôn của đế triều hắc ám. Không còn thời gian nữa, thế nên ngũ bộ hoàng triều bên đó, bây giờ có thăng cấp hay không thăng cấp lên để triều cũng đều như nhau thôi. Thứ nhất, đế khung là cái loại đế chủ hắc ám với mức độ tam. Cách chương.